Bè cong cô học sinh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ưn Hà vừa tan học hôm nay cô quen được bạn mới Nha Hây. Chào cậu Ưn hé, cậu chưa về sao Sô Uân? Ưn Hà cười hỏi, giờ mình về tạm biệt. Nói rồi Sô Uân chạy đi. Tinh tinh tinh, em nghe đây Onni. Ưn Hà vui vẻ nghe máy. Cô là người nhà của bệnh nhân Dung Yerin đúng không? Người đó nói, anh là ai sao lại gửi điện thoại của chị tôi? Ưn Hà lo sợ hỏi, tôi là người đâm phải cô ấy, bây giờ cô ấy đang trong bệnh viện XXX, phiền cô mau tới. Tôi đến liền. Ưn Hà chạy nhanh đến xe của quản gia yêu cầu chạy đến bệnh viện ngay. Mẹ nghe đây con gái yêu. Umma, Lirin Onni bị, cô vừa khóc vừa nói. Chị con bị làm sao? Bà Dung bên đầu dây lo lắng không ngừng. Lirin Onni bị, tai nạn rồi. Ưn Hà, cái gì, chị con bị tai nạn khi nào? Con mới ra trường thì có người gọi đến nói là... Là Lirin Onni bị xe đâm phải. Được rồi mẹ sắp xếp về ngay, con đừng khóc, chị con không sao đâu. Bà Trần An bảo sao hôm nay mắt mà cứ giật mãi không thôi. Bài Umma, alo, chị xin, em là Ưn Hà đây. Ưn Hà khóc nức nở gọi cho người quan trọng nhất đối với Lirin. Ưn Hà sao, có chuyện gì, xin biết nàng khóc nên hỏi gấp không hiểu sao lúc nãy tim nàng đau như bị ai đâm vào. Lirin Onni bị tai nạn rồi. Cái gì, Lirin đang ở đâu? Xin, bệnh viện XXX, tôi đến ngay, Lirin tốt nhất là em không xảy ra chuyện gì nếu không tôi sẽ ân hận suốt đời. Xin Pop, về, bệnh viện XXX, Ưn Hà và Xin đang ngồi trước phòng cấp cứu hơn 3 tiếng rồi mà đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Cải, ai là người nhà của bệnh nhân? Vị bác sĩ hỏi, là tôi, Ưn Hà chạy đến, bệnh nhân sử dụng thuốc ngủ quá liều nhưng không sao, nếu không được đến kịp thời thì thật không dám nghĩ tới. Vậy em ấy không sao đúng không bác sĩ? Xin hỏi, thật ra do tai nạn mạnh ngay chấn động đến phần đầu. Não và dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng nên cô ấy chỉ có thể sống thực vật nhưng cô ấy có thể nghe và cảm nhận, vì thế mọi người nên nói chuyện thường xuyên với bệnh nhân và nếu tỉnh dậy thì cô ấy cũng bị mất trí nhớ, có thể một năm hoặc mãi mãi. Cô ấy bị gãy tay phải, gãy chân trái và trầy sứt nhẹ. Cô ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm. Nói rồi bác sĩ đi. Phòng hồi sức đặc biệt, Lirin Onni, Onni phải mau tỉnh dậy có biết chưa? Onni nói là phải nhìn thấy em vui vẻ bên người em yêu mà. Bây giờ em thích người ta rồi, chỉ chờ Onni tỉnh dậy và chứng kiến cảnh đó thôi nên Onni mau tỉnh dậy đi. Ưn Hà nói, Onni à, chẳng phải Onni muốn cùng Xin hạnh phúc sao? Onni tỉnh lại đi, đừng để người Onni yêu phải chờ đợi Onni quá lâu. Ưn Hà à, em về nghỉ ngơi đi để Onni chăm sóc cho Lirin. Xin lại gần vuốt tóc Ưn Hà nói. Làm sao em có thể nghỉ ngơi được, Lirin Onni của em đang sống không chết như vậy. Ưn Hà khóc, em đừng khóc, nếu em khóc Lirin sẽ rất buồn đó. Em về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có Onni rồi. Nhưng em ngoan đi về nhà nghỉ ngơi, ngày mai hãy đến. Xin nói, vâng, Ưn Hà đi về nhà, Lirin à tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, em tỉnh dậy đi. Tôi yêu em, tôi không phải đùa giỡn tình cảm của em. Khi tôi nói ra những lời đó chắc em đau lắm, nhưng em đau một tôi đau 10. Em mau tỉnh dậy đi, nói yêu tôi lần nữa đi Dung Yerin. Cô khóc ôm lấy cánh tay nó mà khóc, trên khuôn mặt thanh tú của nó cũng có vài giọt nước mắt rơi xuống. Tinh tinh tinh, alo, Xin nghe máy, Xin à, hiện tại vị hôn phu của con bị tai nạn nên buổi gặp mặt tuần sau bị hủy bỏ, thay vào đó chúng ta sẽ đi thăm hôn phu của con. Vâng, phần Ưn Hà cô về nhà mở điện thoại lên đọc những dòng tin nhắn Yerin gửi. Cách chương.